Trong lòng Lạc Anh cực kỳ phấn khởi, sự thẹn thùng dần dần bay xa và bay luôn, có lẽ trong xương cốt cô là một người phụ nữ dâm đãng, kỹ nữ, trong thân thể có mấy cây sinh thực khí của đàn ông hả, Viên Thủ Nghĩa hung tợn nói, dưới háng dùng sức đưa đầy sinh thực khí trong chàng đạo cô, dùng quy đầu căng ra tế hoạt ruột, lùi về phía sau, lại căng ra, ruột giống như có mấy ngàn đầu lưỡi quấn lấy sinh thực khí của hắn, hắn mất hồn muốn la to nhưng nhìn xuống xôn xao điên cuồng. Đút gậy thịt càng lúc càng sâu, hai cây, hơi thở đàn ông phía sau phun bên tai cô, cơ ngực cường tráng kề sát lưng cô, chóp mũi tràn ngập hormone nam tính, Lạc Anh gần như hôn mê, mặc dù hệ thống nhắc nhở cô nên nói những lời hạ lưu dâm đãng nhưng đến bên miệng lại thành nói lắp, cô vẫn chưa quen đóng vai một ả đàn bà lẳng lơ, cô bị bao nhiêu đàn ông chịch rồi, Viên Thủ Nghĩa hơi tức giận, trong mắt chỉ toàn hàn băng, Lạc Anh quay lưng với hắn nên không nhìn được mặt mày hắn nhưng từ trong thanh âm nghe thấy có sự giận dữ. Cô có chút sợ hãi người đàn ông này, run run đáp tôi. Không nhớ rõ, cô thật sự không nhớ rõ, lúc nhận được nhiệm vụ này chỉ biết nữ chủ là dâm phụ, từ nhỏ ra cảnh bần cùng, 13 tuổi đã bị đàn ông khai bao, 14 tuổi sinh hạ một đứa con trai, 15 tuổi và sinh hoạt bức bách mà làm một chính kỹ chuyên môn phục vụ quan lớn, lớn có tổng thống quốc gia, nhỏ có diễn viên điện ảnh, học sinh cấp 3. Chỉ sợ bản tôn cũng không nhớ đã ngủ với bao nhiêu người. Kỹ nữ, cô là một con đờ ai cũng có thể làm chồng, đôi mắt Viên Thủ Nghĩa trở nên đen hơn, thanh âm chứa đầy lửa giận vô biên mà không hề biết, bàn tay to đột nhiên đánh lên mông người phụ nữ đang bị hắn chịch hậu môn, a, đừng đánh mông tôi. Đau quá, Lạc Anh kêu lên, khóc nức nở, tại sao người đàn ông này lại tức giận đánh có thể nhỉ, Viên Thủ Nghĩa nhìn về phía trước, khóe mắt người phụ nữ mỹ lệ có một giọt nước mắt, hắn nhìn xuống ý định đánh cô lần nữa. Hắn cũng không hiểu mình tức giận vì cái gì, thấy bộ dạng có dâm đãng như vậy hắn liền nhịn không được muốn đánh cô. Sáng nay bốn dâm phụ này mặc váy ngắn ngang đùi đi vào phòng hắn khiến hắn chợt cảm thấy quen quen, sau đó chính là lửa giận, lột hết quần áo toàn thân của cô, ôm, hân của cô, ôm nữ thể trần trụi, sau đó gọi con trai tới. Là hắn yêu cầu dâm phụ này hầu hạ con trai, nhưng sao thấy cô bị con trịch lòng hắn lại giận đến vậy, trên mặt thiếu niên anh Tuấn lộ ra nét ôn nhu. Giơ tay nhẹ nhàng xoa một vú cô, động tác cực kỳ ôn nhu, tựa như đang an ủi cô, vẫn là tiểu Sota thiện lương hơn. Trong lòng Lạc Anh trào lên cảm xúc mềm mại, một bên là đàn ông thành thục, một bên là thiếu niên huyết khí phương cương, cả hai đều là nhà giàu cùng tiền giáp hậu kích cô, trên đời sao lại có chuyện dâm đãng như vậy chứ, cả người Lạc Anh len lỏi từng tầng điện lưu, khắp cả người tê dại, nhưng mà trong lòng cô dâng lên khát vọng vội vàng đạt tới đỉnh. Linh hồn thế giới đầu tiên chưa thể nghiệm tính ái, hoàn toàn không biết đó là ý gì. Có lẽ là sách viết cao trào, nhưng cao trào rốt cuộc là cảm giác như thế nào, Lạc Anh đọc truyện người lớn viết mấy đoạn cao trào rất xuất sắc nhưng cô không dám tin tưởng, tuy nhiên hiện tại cô muốn trải nghiệm một lần cao trào, trên vách tường phía bên phải có một cái gương sát đất, bên trong có ảnh hai người đàn ông khí lực cao dài to lớn tuấn lãng kẹp cô ở giữa. Nâng mông cô, xoa vú cô, ở dưới mông cô có hai cây gậy thịt tím thẫm đồng thời tiến công phía dưới cô. Chất lỏng tí tách từ trong cơ thể cô chảy ra, tràn khắp tinh hoàn của hai người đàn ông, lại chảy xuống trên đùi bọn họ, theo đùi chảy tới dưới chân, đây là cô sao, sao cô có thể dâm đãng như thế, không, đây không phải cô, đây là nữ chủ đầu tiên sau khi cô tiếp thu nhiệm vụ hệ thống, a, thật thoải mái, cô gái mỹ lệ hé miệng nhỏ, từng tiếng nỉ non cho biết thân thể sảng khoái. Cô biết nói như vậy là đáng xấu hổ nhưng nhịn không được. Thân mình bị hai cây sinh thực khí của đàn ông đâm lên cao như đang bay, mông lại bị vài bàn tay to giam cầm, bọn họ nắm chặt mông cô, dùng sinh thực khí khát khao tiến vào trong cơ thể cô trịch mãnh liệt, coi như không thấy dưới mông cũng rõ ràng bên trong có hai cây sinh thực khí mấp máy, sao mà dâm đãng quá, rốt cuộc người đàn ông lạnh nhạt phía sau cũng rên rỉ, từng tiếng thở dài phát ra bên tai cô, kích thích thân thể vốn đã tê dại đến cực hạn tạo nên từng đợt chiều dâng. A, nha, đủ rồi, nhẹ một chút. Không được, cao trào liên tục không ngừng xâm nhập thân thể, không ngừng truyền đến các loại kích thích, thần trí đã có chút hỗn loạn, miệng thì kêu to, ngay cả nước miếng cũng chảy ra dọc theo thân thể rung động chảy đến vú, dưới sự va chạm của thiếu niên phía trước mà dính lên cơ ngực cậu, như vậy là đủ rồi hả? Tôi còn chưa tới đâu, Viên Thủ Nghĩa đột nhiên đâm nhanh hơn, thiếu niên phía trước. Viên Tích Thành không nên một tiếng, lại hô hấp nặng nề, mắt đen lập lòe quang mang đỏ đậm, gương mặt cũng đỏ đậm, cả người nóng bỏng, tốc độ trịch tiêu âm hộ mau như Viên Thủ Nghĩa phía sau, giống muốn song song xuyên thủng cố, không cần. Sẽ hư mất, lỗ đít chịu không nổi. Quá sâu, hỏng mất thôi, hai cái miệng nhỏ trước sau cùng bị trịch ác liệt, trịch mạnh mẽ như vậy, nhất định sẽ hư, cách một tầng lá mỏng, có thể hư hay không? Tuy rằng đây không phải thân thể của cô nhưng lần đầu tiên bị đàn ông tiến công kịch liệt như vậy khiến cô có chút sợ hãi, khoái cảm khó diễn tả trong thân thể làm cô thét chói tai ra tiếng, tiếng nói kiểu nhu theo động tác cao thấp của bọn họ mà phập phồng, biến thành từng đợt rên rỉ dâm đãng. A a. A nha, a, không được, tôi tới rồi. Không đúng, tôi cao trào, thân thể Lạc Anh thoáng co rút giống như bị bệnh nặng run rẩy. Tay chân đột nhiên giãy giụa, hai chân vòng ở trên mông Viên Tích Thành đạp soạn lạ. Trong miệng phát ra thanh âm ê ê a a làm chính mình cũng mặt đỏ tim đập nhanh, còn kích thích hơn lần đầu tiên cao trào nữa, Lạc Anh đôi tay vòng lấy Viên Tích Thành, đầu gối lên vai cậu, cả người mồ hôi đầm đìa, dưới mông chất lỏng đầm đìa. Nhưng dục vọng trịch mãnh liệt của hai đàn ông cũng không đình, chỉ còn trầm trọng thêm thâm nhập, lại thâm nhập, song huyệt trước sau phân bố từng luồng dâm thủy tưới trên hai cây sinh thực khí. Đầu nấm đàn ông hút phải dâm thủy, nháy mắt dương vật trướng to một vòng, Lạc Anh cảm thấy hai động trước sau đột nhiên đau hơn, cây trịch tử cung còn đỡ chút, nhưng cái cây mặt sau giống như căng hỏng ruột rồi, đừng kịch liệt như vậy, tôi cao trào. Ai nha, đau quá, ruột sắp hỏng rồi, cao trào thân mình cũng chặt, hai động trước sau co rút lại, bị hai cây sinh thực khí trịch rất đau, vào lúc này, cô cảm thấy trong cơ thể mình ùa vào nhiệt lưu nóng bỏng. Có rõ ràng cảm thấy bụng nhỏ đang phình to ra, bọn họ cũng muốn cao trào. Muốn rót tinh trong bụng cô.